Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1264 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chuyện này xảy ra với dì hai của bạn. Thời điểm đó thì mẹ của bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi. Còn dì hai của bạn á là cũng chỉ tầm 16, 17, chưa tới 20 tuổi nữa. Thì bạn kể rằng á là hồi đó ông bà ngoại của bạn có một lần đó mới dẫn dì hai và mẹ của bạn đi về Cà Mau để mà ghé thăm nhà của một ông bác là bạn với lại ông bà ngoại của bạn. Thì khi mà ghé thăm nhà của ông bác này á, ông bà ngoại mới nói chuyện với lại vợ chồng ông bác. Do là mẹ với lại dì hai còn nhỏ cho nên ngồi đó thì người lớn nói chuyện mình thấy nó gò bó, thành ra là hai người mới đi ra phía trước chơi. Thì khi mà đi ra phía trước chơi mới quen với lại mấy người con của nhà hàng xóm của vợ chồng ông bác á các bạn, là cũng có mấy người cỡ cỡ tuổi như là mẹ với lại dì hai, cho nên á là khi mà gặp nhau nói vài ba câu á xong rồi á là cũng quen biết nhau rồi giỡn hớt với nhau. Thì trong lúc giỡn á thì vô tình dì hai của bạn á là đã làm té một đứa con của cái nhà hàng xóm với lại ông bác. Thì khi mà cái người này té ha, bắt đầu là cái bà hàng xóm đó bà chạy ra, bà thấy rằng là con bà bị té, cho nên là bà đã chửi dì hai của bạn quá trời luôn, mà còn muốn nhào vô đánh dì hai nữa, cái kiểu như binh con á các bạn. Cho nên lúc này á ông bà ngoại với lại vợ chồng ông bác á mới nghe mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra thấy rồi mới nói rằng là trời ơi, mấy đứa con nít nó chơi thì nhiều khi nó vô tình nó làm té nhau thì có gì nó xin lỗi thôi, chứ làm gì mà chị làm gì dữ vậy hả, tự nhiên chị làm gì dữ, nó nhỏ mà thôi bỏ qua cho nó. Nhưng mà cái bà này á bà làm rất là dữ các bạn, cho nên khiến cho ông bà ngoại của bạn cũng không có kìm lòng đặng, thành ra ông bà ngoại của bạn á là mới chửi cái bà hàng xóm này. Thì lúc đó là chồng của bà cũng đi ra rồi, các bạn tưởng tượng á là coi như chuyện con nít nhưng mà người lớn lại gây lộn với nhau, gây lộn xém đánh lộn luôn. Nhưng mà may mắn là những người trong xóm đó người ta mới chạy qua người ta can ngăn. Thì sau khi mà can xong rồi thì cũng không có gì. Thì ông bà ngoại với lại dì hai với mẹ ở đây chơi cũng 2 3 ngày gì đó rồi mới về lại trên Bạc Liêu nhà mình ha. Khi mà về nhà đó là tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì tự nhiên dì hai của bạn á là cái chân bị đau, nó sưng lên và nó khiến cho dì hai đi lại rất là khó khăn. Ban đầu á thì ông ngoại của bạn cứ tưởng rằng dì hai của bạn bị té ở đâu không thôi, nhưng rồi sau đó thấy rằng á là cái chân của dì hai sưng quá, cho nên ông ngoại của bạn mới đưa lên trạm xá để mà đi khám coi sao. Nhưng khi mà lên trạm xá khám á thì bác sĩ người ta nói rằng á là dì hai cũng chỉ bị té rồi nó sưng lên, người ta cho thuốc rồi uống thôi, người ta nói rằng không sao cả. Nhưng mà về uống thuốc vẫn không hết các bạn, không hết. Thì sau đó là cái chân cứ sưng rồi khiến cho dì hai của bạn không đi lại được luôn. Lúc này ông ngoại của bạn mới đưa dì hai lên trên bệnh viện tỉnh để mà khám. Nhưng khi mà vô bệnh viện khám á thì bác sĩ người ta cho nhập viện một ngày để mà người ta theo dõi coi làm sao. Mà sau đó người ta nói với ông ngoại rằng là do con bé nó bị té rồi nó chấn thương cái chân, nó sưng lên chứ không có gì đâu, không có gì mà đáng ngại cả. Cho nên sau một ngày thì bác sĩ cũng cho xuất viện về, rồi người ta cũng cho thuốc uống mà thiệt tình về uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Là cứ như vậy hoài luôn các bạn. Trong suốt một cái khoảng thời gian tầm gần một tháng là dì hai không thể nào mà đi đứng được. Cứ nằm một chỗ và cái chân sưng lên rất là đau. Thì không biết làm sao lúc đó ông bà ngoại lại không nghĩ gì về tới chuyện tâm linh các bạn. Tại vì lúc đó dì hai còn nhỏ quá. Cho nên đó là ông bà ngoại chỉ nghĩ rằng có thể là do dì hai bị một cái chứng bệnh nào đó lạ thôi. Thì cái hôm đó đó là ông bác nhẹ dưới Cà Mau á, ổng mới có công chuyện ổng lên Bạc Liêu thì ổng cũng ghé thăm nhà của ông bà ngoại. Khi mà ghé thăm thì thấy rằng cái chân của dì hai bị sưng như vậy thì ổng hỏi rằng đó là ủa sao mà cháu nó cái chân bị sưng dữ vậy? Thì ông ngoại nói rằng đó là trời ơi em đâu có biết đâu. Nó sưng bữa giờ đó là hơn cả tháng nay rồi. Từ cái lúc mà em xuống nhà của anh á, xong rồi á là khi mà về ha, mấy ngày sau là cái chân nhỏ sưng tới giờ luôn. Mà hả, coi như em đã đưa nó đi chạp xá rồi đưa lên bệnh viện tỉnh. Nhưng mà bác sĩ nói rằng nó không bị gì hết, cho nó uống thuốc nhưng mà về uống hoài có hết đâu anh. Thì lúc này ông bác nghe xong á, ông mới suy nghĩ. Thì ông mới nói với ông ngoại rằng á là trời ơi, cái này á, anh nghi á là nó bị yếm rồi. Thì ông ngoại nói trời ơi con em chút xíu à. Từ nào giờ nó đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà yếm anh. Thì ông bác mới nói rằng đó là trời ơi anh nghi lắm, tại vì cái nhà kế bên anh, mày nhớ cái lần về gây lộn với là cái nhà kế bên anh không, là cái thằng cha đó đó chả chơi bùa chơi ngải dữ lắm, chả nuôi âm binh nữa, cho nên nó là anh nghi lắm, không mấy giờ á đưa nó qua chùa đi. Thì gần nhà của ông bà ngoại của bạn á là có một cái chùa Khmer, thì lúc này á là cả nhà mới đưa dì hai của bạn qua chùa. Khi mà qua chùa vô gặp sư cả các bạn, trong khi mình mới vừa bước vô á, mình chưa nói gì hết, sư cả nhìn xong cái sư cả mới kêu rằng á là dìu nó vô đây đi, rồi á là kêu ngồi xuống ha. Thì sư cả mới đi vô trong á, sư cả mới lấy một cái thau nước sạch, xong rồi sư mới đi ra ngoài sân chùa các bạn, hái những cái bông hoa mà nó mọc ngoài sân, nó nở ngoài sân á, sư mới đem vô, xong rồi sư bỏ vô trong cái thau nước, rồi sư mới đọc cái tiếng gì đó rất là lạ. Rồi đó là sư mới lấy cái chân của dì hai của bạn á, nhúng vô trong cái thau nước, rửa chân cho dì hai. Thì sau khi mà sư rửa chân cho dì hai xong mà vừa rửa sư vừa đọc kinh nha. Thì sau đó đó ông ngoại của bạn mới nhìn thấy nha, là có nguyên một cái bóng đen. Mà ông ngoại nói rằng á là nó nhảy ra từ ở trong người của dì hai á, nó nhảy ra một cái phát luôn. Và cái bóng đen này chỉ có một chân thôi, nó nhảy mà cái kiểu nó nhảy cò cò á các bạn, nó phóng ra, nó nhảy cò cò cò thẳng ra ngoài cổng chùa mất tiêu luôn. Thì lúc này á ông ngoại mới hết hồn, ông ngoại mới hỏi sư cả rằng á là trời ơi sư ơi, sư ơi sư, con mới vừa thấy á là có một bóng đen nó nhảy cò cò ra từ trong người con gái con, cái gì vậy sư, cái gì vậy? Thì sư cả mới nói rằng á là trời ơi ai mà ác quá, ai mà ác quá yếm con nhỏ ha, yếm con quỷ cục giò đi theo con nhỏ, rồi á là chừng vài ngày nữa thôi á là nó bắt con nhỏ theo làm vợ nó rồi. Con quỷ đó là cục giò nha, mà có ba cái răng nanh dài dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện do dì hai của bạn á là đã bị mà gia đình của bạn đã kể lại. Thì sau cái lần đó về á là dì hai từ từ á là cái chân teo lại rồi đi lại bình thường, không có sao cả các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mình nghe câu chuyện này, các bạn thấy không? Trời ơi, nhiều khi á lòng người ác vô cùng luôn. Cái chuyện của con nít nhiều khi hả là chơi giỡn với nhau, té thì có gì đâu, tụi nhỏ thì nó hả là giỡn rồi nó tăng động, nó té là cái chuyện bình thường. Nhưng mà người lớn lại để bụng và yếm dì hai như vậy, mà trong khi dì hai lúc đó mới có 16, 17 tuổi, tội nghiệp dì hai vô cùng các bạn ha. Nhưng mà may mắn dì hai của bạn á là đã gặp được sư cả giúp đỡ cho dì hai. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì do ba với mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, đó là vào năm 1994. Thì ba mẹ của bạn á là kết hôn với nhau là vào năm 1987. Rồi tới năm 1988 á thì mẹ của bạn mang thai. Khi mà mang thai thì ba mẹ rất là mừng luôn. Nhưng mà khi mẹ mang thai được 4 tháng á thì thai không có ổn, cho nên nó là bị hư các bạn. Và cái người này á, anh của bạn là con trai nha, Thì sau đó là tầm khoảng 2 năm á, thì mẹ của bạn đã mang thai thêm lần nữa rồi sinh, là chị hai của bạn mới ra đời là vào năm 1990. Thì nói chung cũng không có chuyện gì xảy ra trong nhà cả. Cho tới năm 1994 á, thì lúc này á, là chị hai của bạn được 4 tuổi. Thời điểm đó ba của bạn chạy xe ôm. Thì có một lần đó, lúc đó là tầm khoảng chừng gần 12 giờ trưa, ba của bạn mới đứng ngay chỗ một cái trường mẫu giáo. Mà cái thời điểm đó là trường mẫu giáo này á, người ta có học sinh đi học các bạn, các bé mầm non á. Rồi á, là đi học từ sáng cho tới chiều á, thì phụ huynh rước về. Và giờ 12 giờ trưa thì các bé đã ngủ trưa rồi. Cô giáo sẽ cho các bé ngủ trưa ha. Nhưng mà ba kể rằng á, là khi mà ba đứng ở phía ngoài trường á, thì tự nhiên ba mới nhìn vô trong sân trường, ba thấy có một đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ này là con trai, nó đứng giữa sân trường mà lúc đó là nắng đang chang chang luôn. Thì lúc mà ba thấy nó, cái nó mới nhìn ba xong nó còn cười với ba nữa. Thì ba mới suy nghĩ rằng là ủa, sao giờ này á là mấy đứa nhỏ đi ngủ hết rồi, cô giáo phải bắt đem mấy đứa đi ngủ chứ. Mà sao cái thằng bé này á lại lang thang giữa sân trường như vậy mà cô giáo không kêu vô ngủ. Thì ba cũng thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà trong cái lúc mà đang đứng suy nghĩ, đang đứng thắc mắc á, thì có khách lại kêu ba chở đi. Cho nên đó là ba mới chở khách đi và không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Thì cho tới tầm khoảng chừng 5-6 ngày sau ha, là đêm đó là tầm khoảng 10 giờ đêm. Hồi xưa thì nhà của bạn ngủ rất là sớm. Lúc đó là do chị hai của bạn còn nhỏ cho nên vẫn còn ngủ chung với lại ba mẹ của bạn. Thì tới tầm khoảng 10 giờ tự nhiên chị hai đang ngủ rất là ngon mà không bao giờ chị hai của bạn khóc đêm. Nhưng tới tầm khoảng 10 giờ tự nhiên chị hai ngồi bật dậy, xong rồi chị hai khóc. Mà khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc này ba mẹ cũng giật mình mới hỏi sao vậy con, sao vậy? Mà dỗ cỡ nào chị hai cũng không nín, cứ khóc hoài vậy đó. Thì sau đó bà nội của bạn á mới nghe tiếng khóc của chị hai mới chạy vô, rồi cũng dỗ một hồi sau chị hai mới nín. Rồi hỏi chị hai có đau bụng hay là có nhức đầu gì không mà chị hai cứ lắc đầu không à. Rồi ha, là bắt đầu từ ngày đó cho tới những ngày sau là liên tục nha các bạn, cứ đúng 10 giờ đêm là chị hai sẽ giật mình, xong rồi ngồi dậy rồi cứ khóc la sùm vậy đó. Mà mặc dầu á là mình dỗ rất là nhiều nhưng mà chị hai cũng không nín luôn. Cứ liên tục trong suốt á là gần cả tháng trời. Cho nên lúc này ba của bạn rất là nghi ngờ, ba mới nghĩ rằng á là ủa từ nào tới giờ á chị hai đâu có như vậy đâu. Rồi á là ba mẹ cũng đem chị hai đi khám nhưng mà bác sĩ nói rằng á là chị hai bình thường, không có vấn đề gì cả mà sao tự nhiên cứ tới 10 giờ đêm là khóc. Mà khóc một cái là ngạt ngạt ngạt không ai dỗ được cả, cho nên á là ba mới nghi về vấn đề tâm linh. Thành ra ba mới qua bên chùa Khmer đó là ba mới mời sư nha các bạn, ba mời sư qua bên nhà luôn. Thì cái lúc mà sư qua bên nhà lúc đó nè là có ba mẹ của bạn, có chị hai, có luôn cái người cậu út của bạn cũng chạy qua để mà coi cháu mình sao, rồi có bà nội của bạn. Thì cái lúc mà sư bước vô á, sư mới nhìn xung quanh nhà, xong rồi sư mới ngồi xuống, sư mới nói rằng á, là ở trong nhà này nè là có âm hồn của một đứa nhỏ mới có mấy tuổi thôi, nó ở trong nhà này lâu lắm rồi. Thì khi mà nghe như vậy, ba mẹ của bạn dạng giống như là quên cái chuyện anh của bạn á. Cho nên nó là mẹ của bạn mới nói rằng là ủa, từ nào giờ gia đình con ở đây á cũng nhiều năm rồi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, cũng không ai thấy gì hết, làm sao mà có vong hồn của đứa nhỏ được hả sư? Thì sư mới nói rằng á là trong nhà sư nói là có vong hồn của một đứa nhỏ. Thì lúc này á là sư mới dòm xung quanh, thì sư mới nhìn ngay cái người cậu út của bạn. Thì sư mới hỏi cậu Út là tuổi gì, thì cậu Út cũng nói, cái sư mới bấm tay, thì sư nói rằng là tuổi của con hợp với nó, để là ta mời nó lên đây, xong rồi là cho nhập vô xác của con để mà nói chuyện với mọi người. Thì sau đó ha, là sư mới kêu cậu Út của bạn lại đứng gần sư, xong rồi là sư mới đọc lầm rầm gì đó. Rồi cái hả là cậu Út hả tự nhiên đang bình thường, cái cậu Út giật mình, rùng mình lên một cái, xong cái cậu Út khóc quá trời luôn. Khóc mà hả chỗ ta nói hả nước mắt nước mũi tè le luôn các bạn. Xong rồi nhìn ngay ba mẹ của bạn á mới nói rằng á là ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba mẹ nhớ con không, ba mẹ quên con rồi hả, con nè, con là con của ba mẹ nè, con là con trai đầu tiên của ba mẹ nè, ba mẹ quên con rồi sao? Ba mẹ không nhớ con sao? Mà lúc đó cậu Út vừa nói mà vừa khóc nha các bạn. Thì lúc này á, khi mà cậu Út nói như vậy á, thì mẹ mới nhớ lại, ừ hồi xưa là mình có hư một cái thai 4 tháng là cũng lớn rồi. Lúc đó mẹ mới nhớ và mẹ khóc quá trời luôn. Thì ba mới hỏi rằng là trời ơi, ba mẹ đâu có biết đâu, ba mẹ đâu có biết là có cái sự hiện diện của con đâu, mà tại sao á là con cũng hả mất lâu rồi mà con không đi đầu thai đi, mà con ở trong nhà làm cái gì hả con? Thì anh của bạn mới nói rằng là con cũng muốn đi đầu thai lắm, nhưng mà do ba mẹ quên con, ba mẹ không có đặt tên cho con, cho nên là con không có tên, người ta không có kêu con đi đầu thai. Anh nói như vậy đó, người ta không có kêu con đi đầu thai, thành ra là con ở nhà để mà con theo ba mẹ với lại em con là chị hai của bạn. Thì lúc đó anh của bạn còn nói thêm rằng, ba nhớ không, cách đây mấy ngày trước á, là con có cho ba thấy á, nhưng mà ba không nhớ con, cho nên là con buồn ba lắm. Thì ba mới nghĩ, ủa ba đâu có nhớ là ba thấy con gì đâu. Thì anh mới nói rằng, trời ơi ba nhớ không, bữa đó đó, bữa trưa đó, bữa trưa lúc 12 giờ trưa đó, ba đứng ngay chỗ trường mầm non á, rồi con đứng giữa sân trường, con nhìn ba con cười, ba nhớ không? Thì lúc đó ba của bạn mới nhớ ra. Các bạn nói, à vậy là con hả? Ba đâu có biết đâu, ba cứ tưởng rằng mấy đứa con nít học chung trường, học trong cái trường đó thôi. Cái ảnh lắc đầu, nó không, là con đó, mà ba đứng ba dòm con cười với ba như vậy, vậy mà ba không có nhìn ra con buồn ba dữ lắm. Thì ba cũng khóc, ba nói rằng tại vì ba không biết. Ba không biết xong rồi á, là cả nhà mới nói thôi bây giờ á, là gia đình sẽ đặt tên cho con. Xong rồi á, là con đi đầu thai đi. Đi đầu thai đi chứ bây giờ á, là con quẩn quanh ở đây á, là hả không có nên vậy đó ha. Thì sau đó sư nói rằng á, là bây giờ á, con theo sư qua chùa. Xong rồi á, là mỗi ngày nghe kinh Phật để mà mau được siêu thoát. Đi theo Phật nha con. Thì ban đầu không chịu. Ban đầu nói rằng là thôi thôi, con ở nhà, con ở nhà, con theo ba, theo mẹ, với lại theo em con, để bảo vệ cho em. Cái này con theo ba, theo mẹ, theo em, con bảo vệ, con độ thôi, chứ con đâu có làm hại gì đâu, con có làm hại gì hết á. Nhưng mà sư nói rằng là không được, bây giờ á là con nói rằng con không có làm hại, nhưng mà do em con á là cứ tới 10 giờ, là con làm cho nó khóc lên vậy thì tội nghiệp nó lắm, tại vì nó còn nhỏ. Thì lúc đó anh mới nói rằng đó là mọi người biết làm sao không, tại vì á mỗi ngày á con làm cho em con khóc lúc 10 giờ là tại vì hồi cái lúc mà mẹ con có bầu con á, mẹ con á là bị hư thai vào lúc 10 giờ đêm là mẹ của bạn bị động cái thai đó và hư cái thai đó, cho nên á là anh mới nói rằng á là đúng 10 giờ đêm á là con hồi xưa là con bị hư thai giờ đó, con bị chết cái giờ đó, cho nên á là bây giờ em con mới như vậy thôi. Nếu mà sư nói vậy á, tội nghiệp em con quá à. Thôi vậy con chịu theo sư à, con chịu theo sư qua chùa. Thì sau đó là sư mới đưa em của bạn qua bên chùa nha các bạn. Thì từ đó cho tới năm 2010 á, là ba mẹ của bạn vẫn qua bên chùa thường xuyên, cứ một tháng là qua mấy lần, rồi cũng mua trái cây, mua đồ chay để mà cúng cho anh của bạn các bạn. Nhưng cho tới năm 2010 á, thì sư mới nói với ba mẹ rằng là thôi, từ đây về sau á, là đừng có mua đồ đem qua cúng nữa, tại vì á, là bây giờ nó đã đi theo Phật tổ rồi. Nó đã đi theo Phật tổ rồi, tại vì nó ha là trong cái lúc mà nó tu trong chùa á, nó làm rất là nhiều việc tốt, nó tích được rất là nhiều phước, cho nên bây giờ là nó đã đi theo Phật tổ rồi và nó không có quay lại nữa đâu, cho nên nó là không có cần phải cúng nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là xảy ra trong gia đình của bạn. Mình nghe chuyện này mình thấy thương, thấy tội quá các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở Đồng Nai, thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do bản thân của bạn cùng với lại một anh đồng nghiệp với bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng á là đối với bạn với lại cái anh kia tên là Tuấn, Thì đối với lại hai anh em, câu chuyện này nó rất là kinh dị, nó rất là đáng sợ luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, lúc đó là ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch luôn nha các bạn. Thì bạn nam này á là làm lơ đi theo xe mà xe tour du lịch á, rồi á là xe này là 45 chỗ nha các bạn. Thông thường á là khi mà có tour đi Đà Lạt nè hay là Vũng Tàu nè là bạn sẽ theo cái xe này. Thì bạn kể rằng nói chung á là từ nào giờ đi tour như vậy, rồi nhiều khi chờ khách hoặc là chờ cái giờ rước khách á, thì hai anh em sẽ kiếm cái chỗ nào hoặc là chỗ đó có cái bãi xe thì mình sẽ đậu trong bãi, mình ngủ trên xe luôn. Nhưng mà hoàn toàn bình thường, từ nào giờ không thấy gì cả. Thì cho tới cái lần đó, cái chiều hôm đó đó là anh Tuấn này là tài xế, bạn á thì là lơ xe ha. Thì chiều hôm đó là cái tour mà khách đi Đà Lạt á là đưa người ta về. Đưa người ta về tới Sài Gòn xong rồi trả khách. Bạn nhớ rằng á là cái người khách cuối cùng á là nhà quận 7. Khi mà trả xong rồi á là lúc đó tầm khoảng 10 giờ 30 phút, mà trong khi qua ngày sau á là mình phải đưa khách đi Vũng Tàu là một cái tour khác nữa. Thì lúc đó đó là theo cái sự mà điều động ở của người ở trên á, là người ta điều động rằng á là bây giờ xe trả khách xong xuôi hết rồi thì hai anh em là phải chạy xe xuống ngay chỗ Thủ Thừa Long An, gần ngay cái chợ Tân Lập á, để mà sáng ngày hôm sau 5 giờ 5 giờ rưỡi là sẽ rước khách sớm rồi đưa khách đi Vũng Tàu. Thì bạn kể rằng lúc mà trả khách ở đây xong rồi là tầm khoảng 10 rưỡi, cho nên hai anh em mới tức tốc chạy xuống Thủ Thừa Long An. Thì khi mà xuống tới Long An thì lúc đó là vô ngay chỗ cái Google Map á các bạn, ngay cái địa chỉ á, thì lúc đó là tới cái đường N2. Tới đường N2 lúc này là tầm khoảng chừng hơn 1 giờ một chút xíu. Thì khi mà cái đường N2 là cái đường lớn, xe lớn rồi, nhưng mà cái điểm mà để ngày mai mình đón khách á là mình phải quẹo vô trong một cái con đường nhỏ 8 tấn, mà trong khi xe của bạn á là xe 45 chỗ là tới mười mấy tấn lận. Cho nên nếu mà mình chạy vô á thì mắc công là công an giao thông người ta sẽ thổi phạt mình. Mà trong khi bây giờ nếu mà mình đậu ở ngoài đây thì thí dụ như từ ở ngoài đây mà đi vô chỗ đón khách là tầm khoảng hơn một cây số, mình không thể nào mà bắt khách ngày mai người ta đi bộ ra được. Cho nên anh Tuấn mới nói với bạn rằng là thôi bây giờ khuya rồi, thành ra kệ, mình cứ chạy vô luôn, tại vì ngày mai đó là mình đón khách sớm, mình cũng đi sớm, thì cái giờ đó là công an giao thông người ta chưa có đi ra trực, rồi nhiều khi đó người ta không có chạy vô cái khúc này, rồi người ta đâu bắt mình được, thành ra là chơi luôn. Hai đứa mới chạy vô trong đó. Thì bạn kể rằng khi mà chạy vô trong cái con đường nhỏ đó đó là hai bên ta nói toàn là ruộng không, cánh đồng mênh mông luôn, không có nhà cửa các bạn. Thì lúc này ngay cái chỗ mà gần cái đoạn đón khách thì lại không có chỗ để xe, thành ra là anh Tuấn á ảnh mới chạy vô trong một cái, bạn nói rằng á là ngay chỗ này là nguyên một cái miếng đất được bao quanh xung quanh á là bởi ruộng. Thì lúc này anh Tuấn nói ê đậu đây được nè, bây giờ đậu đây đi, tại vì chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ, hai anh em phải tranh thủ để ngày mai còn đón khách nữa. Thì lúc đó đó là bạn mới nhảy xuống xe để mà bạn coi coi á, là cái khu đất đó nó có đủ cứng để mà mình đậu xe, tại vì xe mình lớn, nếu mà mình vô mình đậu bậy mất công á là nó lún nữa. Cho nên nó là bạn phải nhảy xuống xe, bạn soi đèn pin đó thì bạn thấy rằng ừ đất cứng được, cho nên bạn mới ra hiệu cho anh Tuấn, thì Tuấn mới gia xe vô. Thì khi mà anh Tuấn gia xe vô thì bạn mới rọi đèn pin xung quanh, thì bạn thấy rằng ở đây là ngoài đường cái đường nè, rồi bên kia là ruộng, ở xung quanh trong đây là ruộng hết luôn, mà chỉ có cái khoảng đất này giống như người ta đổ á các bạn, rồi á là trên cái khoảng đất này có nguyên một cái cây còng, chỗ khác á là có nhiều chỗ kêu bằng cây me tây, bạn nói vậy đó. Thì cái cây này nó rất là lớn luôn, bạn nói rằng á là thuộc dạng giống như là cây cổ thụ vậy đó, nó to dữ lắm. Và ở dưới cái gốc cây xéo xéo qua có một cái am nhỏ. Thì khi mà anh Tuấn đậu vô xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới leo lên xe. Bạn mới nói anh Tuấn rằng á là anh ở đây á là có cái miếu nè, cho nên á là anh lấy nhang, anh thắp nhang, khấn vái xin để mà mình ngủ đây đi. Rồi em lấy mùng, ê gì xin lỗi, em lấy võng em giăng. Thì lúc này bạn mới đi xuống xe, hai anh em thì không có ngủ trên xe, mà do là cái xe 45 chỗ nó lớn á các bạn, cho nên nó là ở dưới hầm á là có bốn cái nắp hầm. Bốn cái hầm này á là khi mà mình mở vô là mình nhét cái xe vô được luôn mà các bạn, thì bạn đã xuống xe để mà mở bốn cái nắp hầm này lên, xong rồi bạn mới giăng hai cái võng ở trong hầm đó. Để chút xíu nữa bạn với lại anh Tuấn sẽ ngủ. Thì sau đó là anh Tuấn mới đi thắp nhang, xong rồi là anh Tuấn mới quay trở lại võng để nằm. Bạn nằm bên cái võng bên đây. Đầu tiên hai anh em chưa ngủ đâu mà hút thuốc trước. Thì lúc đó là bạn coi đồng hồ là 2 giờ. Thì khi mà hút thuốc xong rồi thì bắt đầu hai anh em mới chìm vào giấc ngủ. Thì bạn nói rằng khi mà bạn vô giấc là tầm khoảng chừng 20 phút sau, tự nhiên á là bạn nghe cái gì rầm rầm rầm rầm mà mầm luôn. Mà lúc đó là cái lỗ tai của bạn nghe rất là rõ nha các bạn, nhưng mà khi mà bạn nghe cái con mắt của bạn lại không mở được, không mở được để mà mình coi coi cái đó là cái gì. Con mắt mình không mở mà cái lỗ tai mình nghe rõ nha, nghe cái gì rầm rầm rầm theo cái kiểu giống như là lính hành quân vậy đó, sùm vậy đó, và nghe toàn là giọng nam không thôi, không có giọng nữ. Xong rồi á là khi mà bạn nghe một hồi sau thì bạn biết rồi, tại vì cơ thể bạn lúc này là nó cứng ngắc không nhúc nhích gì được, con mắt cũng muốn mở mà không mở được, cho nên bạn biết chết mẹ vong rồi. Thì lúc đó bạn ráng bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật ha thì nó ngưng các bạn, bạn không còn nghe nữa, nhưng mà lúc này cái cơ thể của bạn vẫn còn cứng, con mắt của bạn vẫn không mở được nha. Tuy rằng không nghe nữa nhưng mà cái người của mình vẫn bị như vậy. Thì sau đó là tới cái xe, các bạn tưởng tượng đi, cái xe của bạn lúc này nha giống như là ai á mà cầm vô rồi bắt đầu đẩy qua đẩy lại vậy nè, các bạn tưởng tượng được không? Nó đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại, mà trong khi nguyên một cái xe 45 chỗ nó bự cỡ nào thì làm sao cái sức người của mình mà có thể đẩy để cho cái xe nó nghiêng qua ngã lại được. Mà lúc này nha, bạn nói nha, cái xe nó cứ đưa qua, đưa qua, đưa lại, đưa qua, đưa lại, kiểu như là động đất vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, sợ quá trời sợ. Xong rồi ha, tay chân mình mẩy là cứng ngắc luôn. Con mắt á, lúc đó ráng, ráng dữ lắm á, thì mới mở được hí hí ra. Thì khi mà mở được hí hí ra là nhìn thấy cái xe nó đổ qua, đổ lại, đổ qua, đổ lại. Muốn cố gắng kêu anh Tuấn, nhưng mà không kêu được. Không kêu được các bạn, thì sau đó đó ha, là cái xe nó ngưng. Bạn cứ tưởng là nó đi rồi, nhưng mà một chút xíu sau thôi thì do con mắt của bạn lúc này hí hí rồi, cho nên lúc này bạn nhìn ra ngoài cái hầm đó, cái cửa hầm đó các bạn, thì bạn thấy có một người. Cái người này đang thui thù lùi thôi, đen thiệt là đen luôn, mới từ từ bước lại gần bạn, mới hỏi rằng: "Ê, tụi bay ngủ đây, tụi bay có xin chưa?" Nói vậy đó, "Tụi bay ngủ đây, tụi bay có xin chưa? Tụi bay có cúng có xin gì chưa? Tụi tao đói lắm, tụi bay có gì ăn không? Tụi bay có gì ăn không? Cho tụi tao ăn, không ấy, mày cho tao con mắt của mày đi. Mày cúng cho tao con mắt của mày đi." Nói vậy đó các bạn, trời ơi. Khi mà bạn nghe như vậy á là tay chân của bạn là coi như nó rụng rời cả. Xong rồi bạn sợ. Bạn sợ quá trời, xong cái người đó ha là cứ nói: "Cúng cho tao con mắt của mày đi." Xong rồi cười khá khá khá khá khá lên vậy đó, mà cười khá khá khá khá khá lên vậy đó ha, mà cứ nói như vậy các bạn. Thì lúc đó đó bạn cố gắng dữ lắm, vừa niệm Phật mà vừa dùng dãy, vừa dùng dãy thì bắt đầu nó cứ sấn sấn sấn sấn sấn, là bạn sợ quá. Cho nên đó là cứ cố bình sinh, cái sức bình sinh của bạn nhiêu là bạn cố bấy nhiêu, thì lúc này ha là bạn quơ được. Và khi bạn quơ được á là bạn mới trúng qua bên cái võng của anh Tuấn, anh mới té xuống các bạn. Anh đang nằm trên võng mà bạn quơ làm sao nó mạnh đến nỗi mà trúng cái võng của ảnh, ảnh té xuống một cái. Thì khi mà ảnh té xuống nha, lúc đó là bạn mới hoàn hồn được và bạn ngồi dậy được. Khi bạn ngồi dậy được bạn nhìn ảnh nha, mặt mà ảnh tướng xanh lè luôn. Thì lúc mà cái mặt của ảnh xanh lè xong cái ảnh nói: "Đi mẹ ơi, đi mẹ ơi, đi mẹ ơi." Xong cái hai anh em mới phóng ra khỏi cái hầm đó, mới nhảy lên xe. Khi mà nhảy lên xe rồi khóa cửa xe lại, xong rồi anh Tuấn mới gồ máy rồi mới chạy ra khỏi ngay chỗ cái bãi đất trống đó. Mà các bạn biết do là hai anh em gấp quá cho nên nó là bốn cái nắp hầm vẫn còn mở luôn, các bạn tưởng tượng được mà ha, là bốn cái nắp hầm vẫn còn mở luôn, chưa kịp đóng gì cả mà đã chạy ra khỏi cái chỗ bãi đất trống đó rồi. Thì khi mà chạy được tầm khoảng chừng mấy trăm mét á thì lúc này anh Tuấn anh mới ngừng lại. Khi mà anh ngừng lại anh nhìn qua bạn mà cái mặt của anh sợ vô cùng sợ luôn. Thì hai anh em giống như là Mặc dầu chưa có nói với nhau, chưa có kể nhau nghe, nhưng mà cái kiểu hiểu nhau á các bạn, cho nên đó là bạn mới nói rằng: "Ủa, anh thấy hả anh? Anh thấy hả?" Lúc đó cái mặt bạn cũng sợ, thì anh mới gật đầu. Nó ừ, trời ơi, tao, tao bị hai thằng, nó đè tao, nó bẻ tay tao, xong rồi á là một thằng nó nhào lại, nó bóp cổ tao, rồi cái nó nhét cái trái lựu đạn á, là vô trong miệng của tao, nó nói, tao bẻ cổ mày, tao bẻ cổ mày nè, tao bẻ cổ mày nè. Trời ơi, tao sợ luôn, tao không biết làm sao, không biết làm sao luôn, không biết làm sao để mà dùng dãy luôn. Thì tự nhiên sao mà tao té xuống võng, thì là đó là do bạn quơ cái tay cái chân mạnh đến nỗi mà anh Tuấn té xuống. Thì lúc này anh Tuấn mới tỉnh được, thì ảnh kể cho bạn nghe như vậy. Thì sau khi mà nghe xong, hai anh em sợ quá trời sợ luôn, cho nên lại ngay chỗ cái điểm mà đón khách á, đứng đợi luôn các bạn, không dám ngủ nữa. Rồi sau đó là mới xuống, mới đóng cái hầm lại ha. Thì không mới dám ngủ nữa luôn. Cho tới sáng tầm khoảng chừng 5 giờ 15 á, là khách người ta đã đến, người ta lên xe rồi. Rồi á, là khi mà khởi hành đi á, thì lúc này hai anh em mặc dầu là không có ngủ được, nhưng mà do chuyện đó sợ quá cho nên tỉnh luôn. Thì hai anh em mới hỏi cái chị mà trưởng đoàn á. Thì do cái chị này là quê ngay đó, cho nên á, là mới hỏi chị rằng á, là trời ơi sao mà cái chỗ miếng đất trống, chỗ mà có cái còng bự bự, có cái miếu á, trời ơi hồi hôm hai anh em tôi đi vô trong đó bị hả quỷ nó nhét ghê dữ lắm. Thì chị này mới kể lại rằng hồi xưa cái chỗ này á, là lính chết nhiều lắm, mà hồi đó ngay cái miếng đất này nè là giống như là người ta chôn xác, mà chôn xác chiến sĩ tập thể á các bạn, cho nên á là ngay chỗ đó ma rất là nhiều. Thì những cái người dân xung quanh đó, người ta đi ngang người ta bị nhét hoài à, cho nên đó là người ta mới lập cái miếu ngay đó. Thì khi mà lập á, thì cũng đốt nhang đỡ thôi, chứ hả là chỗ đó dâm vẫn còn quấy phá dữ lắm. Thì cái chị này chỉ kể lại cho hai anh em nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua, cùng với lại cái anh tài xế đã trải qua, chuyện đối với bạn nó rất là kinh dị luôn các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1264 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1265. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.